Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta, tại không trung nhanh chóng biến hình, cuối cùng hình thành một bộ đầu trâu tấm thuẫn, vờn quanh tại bên cạnh nàng. Đối với loại này thủ đoạn thần bí, Thẩm Thương Sinh bọn người rất là chấn kinh, chỉ có thể nói, cái này Tam Hoa Đồng quá thần bí. Một đoàn người hướng phía trước đi đến, mới vừa tiến vào đến bên trong cung điện này, bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ sức mạnh đáng sợ hướng lấy bọn hắn hung hăng chém tới, phảng phất muốn đem thân thể của bọn hắn xé nát. Thẩm Thương Sinh sắc mặt tái nhợt chi cực, hắn cảm nhận được hắn 10 cái trận pháp đều đung đưa kịch liệt, nháy mắt liền có mấy cái trận pháp triệt để vỡ vụn, cái khác trận pháp cũng xuất hiện vết rách, thật đáng sợ nha. Hắn hiện tại biết vì cái gì trước đó tôn kia lục địa thần tiên sẽ vẫn lạc, tại lực lượng như vậy phía dưới, liền xem như hắn, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Còn tốt, lần này, hắn không phải mình đến, bên cạnh có Thanh Linh, còn có Lâm Hiên, hai người nhanh chóng phản kích. Thanh Linh thôi động bò của nàng đầu tấm thuẫn, ngăn tại phía trước, nháy mắt sau đó, nàng liền cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, đánh vào trên tấm chắn, phát ra chấn thiên thanh âm, bò của nàng đầu tấm thuẫn, vậy mà xuất hiện vết rách, thật đáng sợ, liền ngay cả Thanh Linh cũng là chấn động vô cùng. Lâm Hiên trên thân vạn long chiến giáp đồng dạng đung đưa kịch liệt lên, hắn cảm thụ được, đây là lục đạo luân hồi lực lượng, thậm chí là lục đạo luân hồi bên trong địa vực đạo lực lượng. Cùng hắn tại Luân Hồi Sơn nhìn thấy có chút tương tự. Bất quá, nơi này tựa hồ càng thêm cổ lão, càng thêm thuần túy, phía trước hẳn là địa ngục chi đao đi. Lâm Hiên thi triển lục đạo luân hồi bên trong địa đạo lực lượng, tiến hành ngăn cản, đại địa lắc lư, từng tòa nham thạch tấm thuẫn ra hiện ở trước mặt bọn họ, oanh minh âm thanh âm vang lên, cả hai đối kháng kinh thiên động địa, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bên trong vọt tới, chờ bọn hắn triệt để tiến vào hắc ám về sau, lại tiến lên hơn 100 mét, bọn hắn liền cảm nhận được kia cỗ khí tức kinh khủng biến mất. Những người này ngừng lại, thở dài một hơi, chung quanh còn có trận pháp vờn quanh ở bên cạnh họ, đã không có cái gì công kích, xem ra hẳn là chỉ là tại cửa ra vào có mai phục cạm bẫy, không có thực lực tiến đến, hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Phía trước truyền đến băng lãnh phong bạo, phát ra hô hô thanh âm, thổi tới trên thân người, để nhân thân run rẩy. Mọi người lần nữa chống lên phòng ngự, tiến hành ngăn cản, chung quanh cũng xuất hiện một chút hư ảo thân ảnh, hóa thành ác ma đáng sợ chi chảo, chụp vào bọn hắn, muốn đem thân thể của bọn hắn xé nát. Mấy người xuất thủ chống lại, Lâm Hiên thi triển thiên đạo chi nhãn, ngưng tụ thiên đạo chi thủ, hung hăng chụp lại, oanh minh âm thanh âm vang lên, này thiên đạo chi thủ, tựa hồ là những này huyễn ảnh khắc tinh, mấy lần liền đem chung quanh mấy trăm đạo huyễn ảnh đánh bay. Cái khác những cái kia huyễn ảnh, một lần nữa bay vào đến đen trong bóng tối, cũng không dám ra ngoài nữa. Dầm dầm dầm, ngay lúc này, phía trước lại truyền tới một đạo thanh âm trầm thấp, có một tôn quái vật khổng lồ, ngăn trở bọn hắn đường đi, người này liền phảng phất từ cửu u trong địa ngục, leo ra đồng dạng, so yêu thú còn muốn giữ tợn khủng bố, liền phảng phất mấy trăm yêu thú thân thể, ở trên người hắn một lần nữa tổ hợp, hắn nhô ra một cái đại thủ, chụp vào phía trước, Thẩm Thương Sinh bọn hắn đánh ra trận pháp, nháy mắt liền vỡ vụn, liền phảng phất giấy đồng dạng, không có tác dụng gì, khủng bố như vậy sao? Thẩm Thương Sinh tranh thủ thời gian thi triển không gian trận pháp, nhanh chóng lùi về phía sau. Oanh, đen trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Chu Tiên kiếm lơ lửng giữa thiên địa, Lâm Hiên một kiếm chảm hướng về phía trước. Chương 7194, Xâm La cổ thụ, một kiếm này cực kỳ kinh khủng, phảng phất một đầu thanh long xuất hiện giữa thiên địa, thẳng hướng phía trước, đem kia như địa ngục thân ảnh chém trúng. Oanh minh âm thanh âm vang lên, tôn kia thân ảnh khổng lồ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, liền hôi phi yên diệt, thật mạnh kiếm khí. Bên cạnh Thanh Linh cũng là kinh ngạc một tiếng. Lâm Hiên vung tay lên, thu hồi Chu Tiên kiếm, nhanh chân hướng phía trước đi đến, đi thôi. Sau đó liền không có người nào dám cản bọn hắn. Lâm Hiên vừa rồi một kiếm kia chém giết tựa hồ là một tôn thủ lĩnh, chung quanh những cái kia cái bóng hư ảo tất cả trốn phải xa xa. Rốt cục bọn hắn triệt để đi tới đại điện chỗ sâu, phía trước lại có một viên cổ thụ ở nơi đó sinh trưởng. Đây là một viên màu đen cổ thụ, dương nanh múa vuốt, phảng phất yêu ma. Hắn lá cây nhẹ nhàng lắc lư, một cỗ huyết sát băng lãnh khí tức hiển hiện ra. Thẩm gia trận pháp sư nhìn thấy một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, trời xanh nha, đây là cái gì cổ thụ, địa ngục chi thụ sao? Ngươi mau nhìn, cái này dưới cây cổ thụ là thần huyết. Thẩm Thương Sinh cũng là giật nảy mình, bọn hắn phát hiện tại cổ thụ chung quanh đại địa phía trên là huyết hải cảnh tượng, trước đó chết đi cái chủng loại kia lục địa thần tiên, hắn thần huyết cũng tương tự bị tôn này cổ thụ cho hấp thu. Thanh Linh nhìn qua một màn này, lông mày thật chặt nhăn lại, nàng nói, ta đã từng nhìn qua một chút truyền thuyết xa xưa, đây cũng là thời kỳ viễn cổ tồn tại Xâm La cổ thụ. Nghe nói như thế, nháy mắt những người kia hít vào một cỗ khí lạnh, Lâm Hiên trong mắt lại là tách ra lạnh thấu xương quang mang. Các ngươi không có phát hiện cây cổ thụ này phía trên kết xuất quả sao? Hẳn là thiên địa dị bảo đi. Hắn luân hồi mắt chuyển động, nhìn về phía trước, ánh mắt bao phủ cổ thụ, hết thảy 12 mai quả, thật đúng là ra ngoài ý định nha. Lâm Hiên cười, hắn hướng phía trước đi đến, tựa hồ cảm thấy được Lâm Hiên mục đích. Phía trước Xâm La cổ thụ nhánh cây đung đưa kịch liệt lên, phát ra sàn sạt thanh âm, âm thanh này cực kỳ đáng sợ, mọi người chỉ cảm thấy linh hồn lắc lư, phảng phất bị cái gì hung hăng đâm trúng. Cái này là linh hồn công kích, nhanh phòng ngự. Thẩm gia trận pháp sư tranh thủ thời gian đánh ra trận pháp, một mực phòng ngự, Thanh Linh cũng là lạnh hừ một tiếng, thi triển Tam Hoa Đồng, cường đại lực lượng linh hồn bao phủ hết thảy. Lâm Hiên càng là không sợ hãi, sáu đạo thế giới vờn quanh tại bên cạnh hắn, khiến cho hắn như là sáu đạo chi chủ, nhanh chóng hướng đi phía trước. Rất nhanh, hắn liền đi tới Xâm La cổ thụ phụ cận. Lúc này, Xâm La cổ thụ trong lá cây, nhưng lại có một tia mây mù bay ra, những này đúng là huyết sắc mây mù, nháy mắt liền bao trùm một phương thiên địa. Tại những này trong mây mù, nhô ra đáng sợ vô cùng móng vuốt, phảng phất địa ngục ma thú móng vuốt, mang theo băng lãnh lân phiến, cùng cường đại sát ý, hướng phía Lâm Hiên hung hăng bắt tới. Không chỉ như thế, mảnh này huyết sắc mây mù không ngừng tràn ngập, ở chung quanh lại xuất hiện mấy cái huyết sắc móng vuốt, thẳng hướng Thanh Linh cùng Thẩm gia bọn người. Muốn chết, Thanh Linh lạnh hừ một tiếng, cường thế xuất thủ, Thẩm Thương Sinh cũng là mang theo Thẩm gia đệ tử, tiến hành chống lại. Tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện hơn ngàn tôn tấm thuẫn, không ngừng sắp xếp tổ hợp, ngưng tụ hình thành tuyệt thế phòng ngự. Lâm Hiên mày nhăn lại, lạnh hừ một tiếng, trên thân Cửu Dương thần hỏa nổi lên, không ngừng nhảy lên, cực nóng khí tức càn quét bát phương. Những cái kia huyết sắc mây mù cảm nhận được cỗ này chí cương chí dương khí tức, lập tức kịch liệt quay cuồng lên. Hai loại lực lượng là khắc chế lẫn nhau, bọn hắn chán ghét loại lực lượng này, bọn hắn như là uông dương đại hải, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiên lao đến, muốn đem Lâm Hiên phá diệt, muốn để cỗ này hỏa diễm lực lượng vĩnh viễn biến mất. Mà Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, tại kia thần hỏa bên trong ngưng tụ hình thành một thanh thần kiếm, một kiếm chém ra, Cửu Dương khai thiên, oanh, phía trước huyết sắc mây mù liền như là băng tuyết, nhanh chóng hòa tan, hư không một nháy mắt liền bị ăn mòn, xuất hiện vô số vết rách, mà con kia huyết sắc móng vuốt tức thì bị một kiếm chém trúng, liền như là hai thế giới va chạm, thiên băng địa liệt, mọi người thân thể lay động, chỉ thấy kia huyết sắc móng vuốt nháy mắt liền bị đánh mở, thế như trẻ tre, nhất đao lưỡng đoạn, huyết sắc móng vuốt từ không trung rơi xuống, còn không có rơi xuống mặt đất, biến thành từng đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm, ở trong thiên địa bay múa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên lại là một kiếm, chín vầng thái dương xuất hiện giữa thiên địa, bọn hắn không ngừng xoay tròn, ánh nắng vẩy xuống, hóa thành một đạo, lại một đường mặt trời kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, còn lại những cái kia sương mù màu máu, tan thành mây khói. Mấy cái huyết sắc móng vuốt, hoặc là bị xuyên thủng, hoặc là trực tiếp đào tẩu, trong một chớp mắt, chung quanh phong khinh vân đạm, hết thảy biến mất, thật mạnh nha. Thẩm gia trận pháp sư chấn động vô cùng, liền ngay cả Thanh Linh cũng là ao ước, nàng phát hiện, Lâm Hiên ở đây ưu thế quá lớn, mà nàng Tam Hoa mắt thì là có chút bị áp chế. Ở đây, muốn tìm một chút yêu thú, nhưng cũng không dễ dàng a, coi như tìm được, tựa hồ cũng sợ cái này cổ lão lực lượng, còn có thủ đoạn gì nữa? Đều thi triển đi ra đi. Lâm Hiên tiếp cận phía trước, trên thân ý càng thêm khủng bố, phía trước Xâm La cổ thụ đung đưa kịch liệt, nó tựa hồ muốn chạy trốn, vô số nhánh cây lay động, Lâm Hiên lại là đánh ra sáu đạo thế giới, đem nó bao phủ, sáu cái thế giới huyễn ảnh, phong tỏa thiên địa. Xâm La cổ thụ nhìn thấy một màn này thời điểm, đều dọa sợ, nó tựa hồ không nghĩ tới, trước mắt tên này tuyệt thế kiếm khách, lại còn có được sáu đạo lực lượng, mà lại như thế khủng bố. Bại, nó triệt để bại, nó không tại có đào tẩu suy nghĩ, cả khỏa cổ thụ một lần nữa rơi vào đại địa phía trên. Nhánh cây lay động, 12 cái lớn chừng hột đào quả, từ trên nhánh cây rơi xuống, tung bay ở hư giữa không trung, xem ra, nó thần phục, Xâm La chi quả. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, phía trên này, mang theo cường đại địa ngục đạo lực lượng, người bình thường ăn, mặc dù sẽ không triệt để ngưng tụ ra địa ngục đạo, nhưng là, cũng sẽ gia tăng một chút băng lãnh lực lượng, cảm giác kia, phảng phất như là tại cửu u chi địa, tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm, phân đi, Lâm Hiên cũng không có toàn bộ lấy đi, mà là phân cho Thẩm Thương Sinh cùng Thanh Linh một chút. Cái này khiến Thẩm Thương Sinh vô cùng cảm kích, đây cũng là hắn vì cái gì nguyện ý cùng Lâm Hiên trở thành bằng hữu nguyên nhân. Lâm Hiên mặc dù cường thế, nhưng là đối với bằng hữu hay là vô cùng hào phóng. Đa tạ công tử, mấy người đem 12 mai Xâm La chi quả toàn bộ phân, Lâm Hiên đạt được nhiều nhất, hắn một người phải 7 cái, Thanh Linh phải 3 cái, Thẩm Thương Sinh đạt được 2 cái, nhưng dù vậy, Thẩm Thương Sinh cũng vừa lòng phi thường, hắn xuất ra một cái, chia rất nhiều phần, cho Thẩm gia những đệ tử kia, mà một cái khác, hắn cẩn thận từng ly từng tí hấp thu, sau một khắc, hắn cảm nhận được một cỗ băng lãnh khí tức, tràn vào đến trong cơ thể của hắn, cái này khiến thân thể của hắn đều run rẩy lên, lực lượng thật đáng sợ, xem ra, thật đúng là không thể một ngụm nuốt vào, phải chậm rãi hấp thu mới được. Bên cạnh Lâm Hiên liền không thèm để ý chút nào, trực tiếp xuất ra một cái xâm la chi quả, một ngụm đem nó nuốt vào, còn hài lòng gật đầu, hương vị cũng không tệ lắm. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Thẩm Thương Sinh bọn hắn, kinh động như gặp thiên nhân. Chương 7195, thần bí chi tường, cái này xâm la chi quả, phía trên mang theo như thế địa ngục kinh khủng lực lượng. Lâm Hiên lại tựa hồ như không có chút nào tụ ảnh hưởng. Chỉ có thể nói, Lâm Hiên quá cường đại, liền ngay cả Thanh Linh cũng là vô cùng ao ước, nàng cũng hấp thu một chút. Tốc độ mặc dù so Thẩm Thương Sinh phải nhanh, nhưng là, hoàn toàn không cách nào cùng Lâm Hiên so sánh a. Gia hỏa này là cái quái vật, Thanh Linh đích thì thầm một tiếng, lại cắn một ngụm nhỏ xâm la chi quả, Tiểu Bạch cũng tương tự ăn một viên, hắn cũng cùng Lâm Hiên đồng dạng, một ngụm nuốt vào, cái này khiến Thanh Linh, Thẩm Thương Sinh bọn hắn giật nảy mình, tiểu gia hỏa này, không sẽ xảy ra vấn đề gì a? Bọn hắn lo lắng là dư thừa, Tiểu Bạch một chút việc đều không có, mọi người chỉ nhìn thấy Tiểu Bạch trên thân, xuất hiện một chút màu đen khí tức, tựa hồ biến thành một con toàn thân đen nhánh khỉ nhỏ. Nhưng là, không bao lâu, hào quang màu đen kia liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Bạch lại khôi phục như lúc ban đầu, thật thần kỳ hầu tử nha. Thanh Linh vô cùng kinh ngạc, nàng tam hoa đồng nở rộ, nhìn về phía Tiểu Bạch, nàng nếu là có thể trưởng khống một con dạng này tiểu gia hỏa là được rồi. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nàng sẽ không xuất thủ. Nàng hỏi thăm Lâm Hiên, con khỉ này là lai lịch gì? Lâm Hiên lắc đầu nói thật, ta cũng không rõ ràng. Lâm Hiên xác thực không rõ ràng, Tiểu Bạch một mực đợi ở bên cạnh hắn cùng một chỗ trưởng thành, nhất là tuyên cổ chi mở ra về sau, Tiểu Bạch càng là thời gian dài ở bên trong, mặc dù sức chiến đấu chẳng ra sao cả, thế nhưng là, đối phương tựa hồ trở nên càng phát thần bí, rất ít có đồ vật gì có thể thương tổn được Tiểu Bạch. Lại ăn một viên xâm la chi quả, Lâm Hiên cảm nhận được, thể nội bộc phát ra lực lượng kinh khủng, rất nhanh liền bị hấp thu, Lâm Hiên đem còn lại mấy cái xâm la chi quả, thu vào, hắn nói đến, chúng ta đi thôi. Dùng luân hồi mắt nhìn một vòng, hắn cũng không có phát hiện vật gì khác, hắn chuẩn bị rời đi, Tiểu Bạch giữ chặt hắn, không để đi, làm sao rồi, tiểu gia hỏa, còn muốn ăn sao? Thanh Linh phát ra một viên xâm la chi quả, nhưng mà, tiểu gia hỏa lại là phất phất móng vuốt, một bộ cự tuyệt bộ dáng, dạng này Thanh Linh nghi hoặc, mấy cái ý tứ nha? Tiểu Bạch chỉ hướng nơi xa, ia ia, sau đó, hắn lại gãi gãi đầu, trong mắt có một tia nghi hoặc, tựa hồ muốn nói còn có bảo bối, chỉ là hắn không quá xác định. Xem ra, nơi này hẳn là còn có ẩn tàng đồ vật, chúng ta đi xem một chút. Lâm Hiên một đoàn người, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Không bao lâu, bọn hắn đi đến cuối con đường, không có đồ vật nha. Thẩm ra những cái kia trận pháp sư nghi hoặc, bọn hắn đánh ra rất nhiều trận pháp chi kính, tiến hành dò xét, thế nhưng là, y nguyên không có thu hoạch gì. Thanh Linh cũng là nói đến, tiểu gia hỏa này, sẽ không là lạc đường, chỉ sai phương hướng đi. Tiểu Bạch nghe nói như thế, tức giận bắt đầu vung vẩy móng vuốt nhỏ, ở nơi đó nghiêm túc giải thích. Thanh Linh cũng bị nhìn cười, Tiểu Bạch quá đáng yêu, nàng vỗ vỗ đối phương cái đầu nhỏ, nói, tốt a, ta tin tưởng ngươi, ta tới giúp ngươi mở đường. Nói xong, nàng giơ tay lên, hướng phía trước đánh ra, một chưởng đánh ra, thiên băng địa liệt, hung hăng đánh vào trên vách tường, nhưng mà, để người rung động sự tình phát sinh, tường kia vậy mà không nhúc nhích tí nào. A, cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Thanh Linh cũng là kinh ngạc vô cùng. Nàng thế nhưng là đỉnh cấp lục địa thần tiên nha, nàng một trưởng này, cùng giai người cũng ngăn không được nha, thế nhưng là, cái này một mặt tường, vậy mà lông tóc không thương, có vấn đề, quả nhiên có vấn đề lớn a, tòa này tường quá bất phàm, tiểu gia hỏa, thật có ngươi. Thanh Linh nhìn về phía Tiểu Bạch, giơ ngón tay cái lên, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều là kích động lên, mọi người cùng nhau động thủ. Thẩm Thương Sinh hô nhỏ một tiếng, nháy mắt liền ngưng tụ hình thành một cái thiên đao trận pháp, lạnh thấu xương đao quang. Vô thiên cái địa thẳng hướng phía trước, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là xuất thủ, một quyền đánh ra, thanh long gào thét, đầy trời công kích, rơi vào phía trước, phát ra chấn thiên thanh âm, toàn bộ cung điện, tựa hồ cũng có chút lắc bắt đầu chuyển động, phía trước kia mặt tường, vẫn không có tổn hại, làm sao lại cái dạng này? Thẩm gia trận pháp sư, nhìn thấy một màn này thời điểm đều nhanh mộng, nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay, cũng không hề dùng sao, cái này quá làm cho người tuyệt vọng đi. Lâm Hiên đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nói, để cho ta tới đi. Hắn cũng không có đang thi triển thể phách lực lượng, mà là mở ra luân hồi mắt, lục đạo luân hồi lực lượng, bao phủ phía trước, mặt này cổ lão tường, có chút lắc bắt đầu chuyển động, phía trên xuất hiện một chút phù văn thần bí, cỗ khí tức này, cực kỳ đáng sợ, khiến cho chung quanh những người kia sắc mặt đại biến, bọn hắn nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại. Cỗ khí tức này, bọn hắn không chịu nổi. Khó trách bọn hắn không đánh tan được mặt này tường. Cái này sẽ không là cấp bậc chân thần khí tức a. Mặt này tường cũng rất cổ quái đi. Chẳng lẽ, năm đó là chân thần chế tạo thành. Ở phía trên, lưu lại mình lực lượng. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Lâm Hiên đồng dạng lông mày biến đổi. Hắn phát hiện, vận dụng luân hồi mắt, tựa hồ gây nên mặt này cổ tường biến hóa. Thế nhưng là, hắn y nguyên không cách nào phá mở cổ tường. Đột nhiên, hắn tâm thần khẽ động, xuất ra kia đóa sáu đạo chi hoa. Sáu đạo chi hoa xuất hiện về sau, phía trước kia mặt tường, đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động. Phía trên có vô số thần bí đạo văn hiển hiện, óng ánh chi cực, chiếu mọi người mắt mở không ra. Cả mặt tường phát ra oanh thanh âm ùng ùng, chậm rãi mở ra, xuất hiện một cái lối đi, không biết thông hướng phương nào. Trên xuống, hào quang sáng chói cũng đều là trở nên ảm đạm, một lần nữa trở lại cổ tường bên trong. Mở ra sao? Thẩm gia những người kia kinh hô lên, Thanh Linh cũng là kinh ngạc, nguyên lai cần sáu đạo chi hoa, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha. Ta vốn cho là cái này sáu đạo chi hoa vẻn vẹn mở ra sáu đạo thế giới dùng, không nghĩ tới nó còn có cái khác tác dụng. Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, cẩn thận đem cái này sáu đạo chi hoa tu vào, xem ra cái này sáu đạo thế giới một chút cổ lão chỗ thần kỳ đều cần cái này sáu đạo chi hoa mới có thể mở ra. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên nhìn về phía trước thông đạo càng thêm hắc ám, cái gì đều cảm ứng không ra, phảng phất kết nối tu la địa ngục. Thẩm ra những cái kia trận pháp sư sắc mặt trắng bệch, bọn hắn nói, chẳng lẽ chúng ta muốn đi vào đến trong này, không biết là phúc là họa nha. Thế giới này khủng bố như vậy, ai biết bên trong có cái dạng gì nguy hiểm đang đợi bọn hắn, cầu phú quý trong nguy hiểm, đi thôi. Lâm Hiên nhanh chân hướng phía trước đi đến, tại hắn về sau, Thanh Linh cười hì hì đi vào theo. Giờ phút này, nàng đã đem Tiểu Bạch nâng ở lòng bàn tay. Đối với tiểu gia hỏa này, Thanh Linh hiện tại 10 phần hiếu kỳ. Thẩm Thương Sinh cũng là hít sâu một hơi, mang theo người của Thẩm gia đi vào thông đạo, chờ bọn hắn triệt để tiến vào hắc ám trong thông đạo. Kia cổ lão tường lần nữa phát ra oanh thanh âm ùng ùng, một lần nữa khép lại, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng mở ra, ngay cả một tia vết rách đều không có. Đi tại hắc ám trong thông đạo, một đoàn người sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lâm Hiên ba vị thần hỏa bị áp chế, Thẩm Thương Sinh đánh ra rất nhiều trận pháp, kết quả một tia sáng đều không có ngưng tụ hình thành, bọn hắn chỉ có thể trong bóng đêm chậm rãi hành tẩu. Mỗi người đều như lâm đại địch, ước chừng đi thời gian một nén hương, tại bọn hắn bên tai đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, là ai mở ra địa ngục chi môn? Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inte, chương 7196, địa ngục đan lô. Đạo thanh âm này 10 phần trầm thấp khàn khàn, phảng phất trong địa ngục ác ma tại bọn hắn bên tai gào thét. Nghe được thanh âm này thời điểm, Thẩm gia những cái kia trận pháp sư đều nhanh dọa ngất đi, cho dù là Thẩm Thương Sinh hòa Thanh Linh cũng là như lâm đại địch người. Lâm Hiên càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn ngừng lại, trên thân kiếm khí nháy mắt liền bay ra, hóa thành từng đạo kiếm long, dương nanh múa vuốt, khí tức sắc bén có thể chảm diệt thế gian hết thảy. Cái kia đạo băng lãnh thanh âm biến mất, phảng phất trước mọi người nghe được là ảo giác. Qua rất lâu, âm thanh kia lần nữa tại bọn hắn vang lên bên tai, là ai mở ra địa ngục chi môn? Chúng người tê cả da đầu, đây là thanh âm gì? Thậm chí ngay cả đại long kiếm lực lượng cũng không e ngại. Thật đáng sợ, cái này là địa ngục chi chủ sao? Bọn hắn không dám tưởng tượng, người của Thẩm gia càng là tuyệt vọng, bọn hắn vậy mà tiến vào chân chính trong địa ngục. Lâm Hiên trong mắt nở rộ một tia luân hồi quang mang, hắn trầm thanh thuyết đến, chúng ta tay cầm sáu đạo chi hoa mà tới. Nói xong, Lâm Hiên lần nữa xuất ra sáu đạo chi hoa, âm thanh kia lại biến mất, qua rất lâu mới một lần nữa vang lên, đi theo ta. Phía trước hắc ám như là mây khói, chậm rãi biến mất, rốt cục xuất hiện sáng ngời, một cái cổ lão thông đạo ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Thông đạo hai bên toàn bộ đều là bích họa, khắc lấy một vài bức thời kỳ viễn cổ đại chiến đồ, tràng diện rung động khủng bố, mọi người nhìn một chút liền tê cả da đầu. Lâm Hiên một bên quan sát hai bên bích họa phía trên cố sự, một bên hướng về phía trước đi đến. Hắn dùng luân hồi mắt dò xét một vòng, cũng không có phát hiện có người nào. Hắn cũng không rõ ràng vừa rồi âm thanh kia đến tột cùng là từ đâu truyền tới. Lại đi thời gian một nén hương, rốt cục bọn hắn đi ra cổ lão thông đạo. Tại phía trước xuất hiện một cái đại điện, tòa đại điện này 10 phần trống trải, chỉ có một dạng đồ vật, đây là một tôn hỏa lô, một cái màu đen hỏa lô, nó đỉnh thiên lập địa, trực tiếp kết nối đại điện trần nhà. Ở phía trên có cái này đến cái khác mặt xanh nanh vàng, dữ tợn vô cùng thân ảnh, liền phảng phất trong địa ngục ác ma. Mà tại cái này trong lò lửa còn có ngọn lửa màu đen bừng bừng nhảy lên, phía trên kia tản ra băng lãnh khí tức kinh khủng, phảng phất có thể tùy tiện hủy diệt lục địa thần tiên. Thẩm ra những người kia cảm nhận được cái này hỏa diễm thời điểm bị hù điên cuồng lui lại, liền ngay cả Thanh Linh cũng là như lâm đại địch. Tiểu Bạch thì là lần nữa duỗi ra móng vuốt nhỏ chỉ hướng phía trước, hắn chỉ chính là tôn này lửa địa ngục lô, trong này có đồ vật, hẳn là đan dược đi. Thanh Linh, Thẩm Thương Sinh, bọn hắn thấp giọng nghị luận, Lâm Hiền cũng là híp mắt lại, hắn đầu tiên là ôm quyền nói, chúng ta tay cầm sáu đạo chi hoa mà đến, tới đây tìm kiếm lục đạo luân hồi lực lượng, như có quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Bốn tuần vô cùng yên tĩnh, trước đó âm thanh kia không còn có vang lên, chờ trong chốc lát, phát hiện không ai đáp lại, Lâm Hiền hít sâu một hơi, xem ra, chỉ có thể chính ta lấy, còn lại mấy cái bên kia người cũng là hiếu kỳ, cái này địa ngục trong lò lửa, đến tột cùng là dạng gì đan dược đâu, cái này lửa địa ngục lô, ẩn tàng sâu như thế, bên trong bảo bối, chỉ sợ kinh thiên động địa đi, Thanh Linh, Thẩm Thương Sinh, bọn hắn cũng đều đi tới, đánh ra mênh mông lực lượng, hình thành một con lại một cái đại thủ trưởng, hướng phía trước bắt tới, thanh âm trầm thấp vang lên, bọn hắn bắt lấy thiên địa hỏa lô, như muốn mở ra, gầm lên giận dữ, trong hư không phát ra oanh thanh âm ùng ùng, mênh mông lực lượng, như uông dương đại hải đập tứ phương, thiên địa trong lò lửa ngọn lửa màu đen, đồng dạng tan quét mà ra, nháy mắt bao phủ những người này thần bí đại thủ, âm âm, bọn hắn thần bí bàn tay to, bắt đầu vỡ vụn, hóa thành cho tàn, những cái kia màu đen địa ngục chi hỏa, hướng bọn họ cuốn tới, Thẩm Thương Sinh nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian đánh ra không gian trận pháp, tiến hành truyền tống, thi triển 10 cái cánh cửa không gian, hắn mới né tránh ngọn lửa màu đen này. Thanh Linh lạnh hừ một tiếng, thi triển Tam Hoa Đồng, sau lưng nàng hư không vỡ ra, một con băng bướm nổi lên, cái này băng bướm vỗ cánh, đánh ra vô tận hàn băng, hình thành đầy trời băng xương chống lại, cuối cùng, nàng ngăn trở địa ngục chi hỏa, nàng đã liên tục lui vài chục bước, cái này đối với nàng mà nói, quá bất khả tư nghị, thật đáng sợ hỏa diễm. Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, không sợ hãi chút nào, trên thân tam vị chân hỏa bộc phát, hóa thành 9 vầng thái dương, ở bên cạnh hắn xoay tròn, đến đối kháng những này địa ngục chi hỏa, hắn lần nữa hướng phía trước đi đến, bàn tay đánh ra, hóa thành đáng sợ hỏa long chi chảo, chụp vào cái này lửa địa ngục lô, oanh minh âm thanh âm vang lên, lửa địa ngục lô bị mở ra một góc, ngập trời chi hỏa càn quét mà ra, mau lui lại, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, phát như điên lui lại, Lâm Hiền đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, đất này ngục chi hỏa vậy mà đem thân thể của hắn cho bao phủ, tựa hồ muốn vỡ vụn hắn cửu dương thần thể. Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, ngọn lửa trên người không ngừng bộc phát, hóa thành một thanh lại một thanh hỏa diễm thần kiếm, trực trùng vân tiêu, hướng phía bốn phương tám hướng hung hăng chém qua. Hai loại thần hỏa va chạm, kinh thiên động địa. Lâm Hiền bước ra một bước, cánh tay vung lên, một kiếm chạm ra ngoài, một kiếm chạm phá vạn trọng núi, một kiếm này nặng nề vô cùng, áp sập hư không, phía trên mang theo sắc bén chi cực khí tức, đem những cái kia địa ngục chi hỏa đều cho bổ ra. Lâm Hiền như là viễn cổ kiếm thần, quét ngang bát hoang, hắn vậy mà tiến vào địa ngục trong lò lửa, thật cường hãn nha. Thẩm Thương Sinh bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, đột nhiên, kia lửa địa ngục lô, oanh một tiếng, vậy mà một lần nữa khép lại, đem Lâm Hiền cho vây ở bên trong. Không tốt, Thanh Linh nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, nàng lần nữa thi triển Tam Hoa Đồng, ở sau lưng hư không vỡ ra, lại là một tôn đáng sợ vô cùng yêu thú bay ra. Con yêu thú này, vậy mà là một con bát chảo bạch tuộc, mỗi một bộ vuốt đều có hơn vạn mét dài, trên thân tin tức vô cùng khủng bố, nó 8 con móng vuốt, nháy mắt như là xiềng xích, bao phủ lửa địa ngục lô, như muốn mở ra, oanh minh âm thanh âm vang lên, lửa địa ngục lô không ngừng lay động, vô số địa ngục chi hỏa bay ra, bát chảo bạch tuộc bị những ngọn lửa này bao phủ, lập tức, thân thể liền vỡ ra, nó phát ra thê thảm gào thét, nhanh chóng lui lại, đụng nát hư không, không được, mở không ra. Thanh Linh lông mày thật chặt nhăn lại, nàng khống chế băng bướm, băng phong bát chảo bạch tuộc vết thương, sau đó, đem bọn nó thu vào. Một bên khác, Thẩm Thương Sinh cũng đánh ra không gian trận pháp, muốn trực tiếp truyền tống đến trong lò lửa, đem Lâm Hiền cứu ra, nhưng mà, phát hiện cũng vô dụng, làm sao bây giờ nha? Bọn hắn vô cùng lo lắng. Ngay lúc này, phía trước địa ngục trong lò lửa, đột nhiên vang lên một đạo cực kỳ đáng sợ long hống thanh âm. Thái hư thăng long, một kiếm chảm tiên, băng lãnh âm thanh âm vang lên, chỉ thấy ngày hôm đó trong lò lửa, một đạo long ảnh trực trùng vân tiêu, cong một tiếng, lửa địa ngục lô cái nắp, bị đổ nhào ra ngoài. Chương 7197, vạn tượng chi đan. Lâm Hiền từ bên trong vọt ra, trên người hắn kiếm khí ngập trời, chảm diệt chung quanh địa ngục chi hỏa. Không phải như thế, trong tay hắn còn nhiều một vật, một viên thuốc, một viên màu đen đan dược. Hắn nháy mắt xông ra lửa địa ngục lô, thành công sao? Thanh Minh nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, quá tốt. Thẩm Thương Sinh thì là đánh ra vô số phòng ngự trận pháp vờn quanh ở chung quanh, phòng ngừa những cái kia địa ngục chi hỏa đột nhiên xông lại, theo viên đan dược kia rời đi, cái này lửa địa ngục lô hỏa diễm tựa hồ cũng trở nên ảm đạm xuống, hỏa lô kia cái nắp một lần nữa bay trở về, cũng không tiếp tục công kích. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn bày mở tay ra trưởng, nhìn về phía cái kia màu đen đan dược này cũng không lớn, so hạch đào còn nhỏ hơn tới một chút, phía trên cũng không có gì quang mang, đen nhánh chi cực, không biết có tác dụng gì. Lâm Hiên một kiếm chạm hướng về phía trước, muốn đem cái này đạn đan dược bổ ra, nhưng mà, hắn phát hiện, một kiếm này lại bị bắn ra, quá bất khả tư nghị đi. Lâm Hiên kiếm khí, có thể tùy tiện bổ ra lục địa thần tiên, thế nhưng là, vậy mà bổ không ra viên đan dược này. Lâm Hiên đem nó đánh ở trong hư không, Trầm Thanh Thuyết nói, có thể hấp thu bao nhiêu, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Hắn hít sâu một hơi, thi triển thần tiên chi lực, bắt đầu hấp thu đan dược này bên trên lực lượng, còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là vô cùng kích động, có thể hấp thu đâu, bọn hắn đều dò xét ra lực lượng, đan dược có chút xoay tròn, ô ánh sáng đen mang, hướng phía bốn tuần càn quét, đem mọi người bao phủ, Thẩm Thương Sinh như bị sét đánh, Thẩm gia những cái kia trận pháp sư, càng là không ngừng lui lại, miệng lớn thổ huyết, sắc mặt của bọn hắn đen đáng sợ, đan dược này có độc, bọn hắn đều mộng, liền ngay cả Thanh Linh, đồng dạng sau lui ra ngoài, tranh thủ thời gian thi triển thần lực, đến luyện hóa trước đó nàng hấp thu những lực lượng kia. Không phải có độc, mà là cỗ lực lượng này quá mức khủng bố, cái này cũng hẳn là địa ngục đạo lực lượng, chúng ta trước đó không có tu luyện qua lục đạo luân hồi, thậm chí đều không phải lâu u chi địa người, chúng ta tùy tiện hấp thu cỗ lực lượng này, đối tự thân xung kích rất lớn, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên cũng cảm nhận được kinh khủng xung kích, hắn nháy mắt liền thi triển 6 đạo thế giới, 6 cái thế giới huyễn ảnh xuất hiện ở chung quanh, trong đó có một cái thế giới, phảng phất mở ra thế giới chi môn, bắt đầu điên cuồng hấp thu cái này đen nhánh lực lượng. Kia đen nhánh đan dược, càng là nhanh chóng xoay tròn, nó vung xuống đen nhánh quang mang, càng là trôi hướng bốn phía, hình thành một vài bức thiên địa dị tượng, những dị tượng này vô cùng khủng bố, liền phảng phất mở ra 18 tầng địa ngục, mọi người không ngừng lui lại, chỉ có Lâm Hiên lục đạo luân hồi có thể đủ chịu được, xâm la vạn tượng, đây mới thực sự là xâm la vạn tượng nha, Thanh Linh thấp giọng tự nói, sau đó nàng nói, mặc dù địa ngục đạo lực lượng, băng lãnh chi cực, nhưng dù sao cũng là 6 đạo một trong, chúng ta hay là thử nghiệm hấp thu một cái đi, nếu quả thật hấp thu không được, cũng có thể thử nghiệm chống lại một chút, phía trước xâm la vạn tượng, hẳn là đối linh hồn có chỗ tôi luyện cùng tăng lên. Sau khi nói xong, nàng không tiếp tục để ý cái khác, mà là hướng phía trước đi đến, nàng cũng nếm thử hấp thu một chút địa ngục đạo lực lượng. Nàng hấp thu, liền như là Tiểu Hà, Lâm Hiên như là Uông Dương Đại Hải, về phần Thẩm Thương Sinh, hấp thu thì là như là mưa phùn, trừ ba người bọn họ bên ngoài, những người khác căn bản không có cách nào hấp thu, bọn hắn chỉ có thể cảm ứng một chút xâm la vạn tượng khủng bố. Đến tôi luyện một chút mình đại đạo, Lâm Hiên bọn hắn, hấp thu xâm la vạn tượng đan lực lượng, còn lại mấy cái bên kia người, cũng tìm được cái này cổ lão cung điện, dù sao cái này cổ lão cung điện là mở ra, lập tức, liền có người vọt vào, mới đầu, có người bởi vì chủ quan vẫn lạc. Sau đó, những người này cực kỳ cẩn thận, bọn hắn liên thủ, hình thành cường hãn phòng ngự, cùng một chỗ giết vào. Sau khi đi vào, bọn hắn nhìn về phía bốn tuần, kích động lên, trong này tuyệt đối có bảo bối, mau tìm, những người này phát như điên tìm kiếm. Trên đường đi, bọn hắn cũng gặp phải một chút cái bóng hư ảo, một phen đại chiến, có người thụ thương, bọn hắn nhân số rất nhiều, trực tiếp cường thế quét ngang quá khứ. Rốt cục, bọn hắn rời đi thông đạo, đi tới đại điện bên trong, bọn hắn nhìn thấy tại phía trước xâm la cổ thụ. Trong chi đội ngũ này, có cửu u sứ giả thủ hạ, bọn hắn nhìn thấy phía trước xâm la cổ thụ, lập tức liền kích động lên, bọn hắn nhận ra, xâm la cổ thụ, có thể kết xuất xâm la chi quả, ăn về sau, chúng ta có lẽ liền có thể có được địa ngục đạo lực lượng. Chung quanh những người kia nghe qua, vô cùng kích động, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, cùng xâm la cổ thụ một phen đại chiến, bọn hắn tổn thất nặng nề, cuối cùng, bọn hắn phát hiện, cái này cổ trên cây một viên quả đều không có, đáng chết, làm sao lại cái dạng này a? Khó nói chúng ta đến không phải lúc sao? Cái này quả cổ thụ còn không có hình thành quả đây. Không ít người hét thảm lên, bọn hắn quá tuyệt vọng. Không đúng, tình huống không thích hợp. Nơi này có một ít chiến đấu vết tích, không phải chúng ta hình thành. Ngận hiển nhiên có người sớm đến nơi này. Một người mặc chiến bào màu đen nam tử, lạnh giọng nói, trên trán của hắn mặt có ba con mắt, dữ tợn vô cùng. Người này hết thảy dài 5 con mắt, hắn là Chí Tôn Điện Đường một tôn lục địa thần tiên. Hắn cũng là người của ma tộc, hắn là ma mắt chi thần. Hắn năm con mắt không ngừng chuyển động, nhìn về phía bốn phía, Trầm Thanh Thuyết nói, không sai, liền là trước kia người, cướp đi xâm la chi quả, cái gì, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng đều là kinh hô lên, bọn hắn đến trễ một bước sao, thế giới này rộng lớn như vậy, bọn hắn căn bản là không có cách tìm kiếm, thậm chí cũng không biết, là ai đem xâm la chi quả cướp đi, xem ra, bọn hắn cùng cái này xâm la chi quả vô duyên, yên tâm đi, bọn hắn ăn xâm la chi quả, trên thân địa ngục đạo lực lượng, cực kỳ khủng bố. Giữa chúng ta, vẫn chưa có người nào có được loại lực lượng này, nếu như một khi phát hiện, có trên thân người địa ngục lực lượng khủng bố, đó chính là hắn đoạt được xâm la chi quả, tìm, đi tìm những người kia, đạt được về sau, nuốt bọn hắn, chúng ta liền có thể kế thừa địa ngục đạo lực lượng. Những người này bắt đầu phát như điên tìm kiếm, Sau đó, tìm một vòng, bọn hắn phát hiện, ở trong đại điện mặt cũng không có người nào, bọn hắn đều nhanh tuyệt vọng, xem ra, những người này rời đi, chúng ta ra đi tìm đi. Kỳ thật, đã có không ít người dự định từ bỏ, liền tại bọn hắn tìm kiếm thời điểm, cổ lão đại điện lại đi tới một đám người, có một cái khuôn mặt phổ thông nam tử, nhưng là, một đôi mắt lại là sao trời tiêu tan, chung quanh có không ít người, đều đi theo tại cái này bên người nam tử, mười phần cung kính, đi qua âm đạo thời điểm, bọn hắn gặp một chút cái bóng hư ảo, những cái kia cái bóng dương nanh múa vuốt, hướng lấy bọn hắn giết tới đây, khuôn mặt này phổ thông nam tử, phất phất tay, chung quanh bị ngưng tụ hình thành mấy cái sát trận, quét sạch tứ phương, đem những này cái bóng hư ảo, cho nhẹ nhõm diệt sát, đi theo phía sau phương những người kia, kích động nói, không hổ là Không Viêm lão tổ, trận pháp quả nhiên rất khủng bố, cái khác địa sư, căn bản cũng không phải là đối thủ, đâu chỉ nha, coi như thiên sư đến, cũng không nhất định, có thể tại trên trận pháp thắng qua Không Viêm lão tổ. Chương 7198, Không Viêm, xuất thủ. Nghe tới những này lời khen tặng, Tần Không Viêm mặt không biểu tình, hắn chắp hai tay sau lưng, tiếp tục hướng phía trước đi đến, đột nhưng lúc này, hắn hơi sững sờ, vung tay lên, một cái trận pháp nổi lên, cái kia trận pháp ngưng tụ một cái quang cầu, trôi nổi ở trong hư không, hấp thu chung quanh trong hư không lực lượng, chậm rãi ngưng tụ, hình thành một chút bóng dáng, nhìn thấy quang cầu phía trên cái bóng thời điểm, Tần Không Viêm lông mày có chút nhăn lại, là Thẩm gia, còn có Thanh Linh, những người này cũng tiến vào, càng quan trọng chính là, trước đó bọn hắn hoài nghi, Thẩm gia chi đội ngũ kia bên trong, ẩn tàng Lâm vô địch, tăng thêm tốc độ, nghĩ đến một chút khả năng, Tần Không Viêm vung tay lên, dưới chân cánh cửa không gian hiển hiện, mang theo người bên cạnh, nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn đã đi tới đại điện bên trong, phía trước là Sâm La cổ thụ, chung quanh còn có những người khác, vậy mà là Sâm La cổ thụ, quá tốt, phát tài, Tần Không Viêm bên người những người kia, đều hoan hô lên, Tần Không Viêm lại không chút nào để ý, hắn liếc thấy được đi ra. Sâm La cổ trên cây đã không có quả, hắn lần nữa thi triển nước của hắn tinh trận pháp, thủy tinh cầu không ngừng xoay tròn, phía trên lại xuất hiện một chút mới hình tượng, trong đó có một ít hình ảnh chiến đấu. Tần Không Viêm ánh mắt gắt gao tiếp cận phía trên một thân ảnh, hắn phát hiện trên thân người kia kiếm khí mười phần khủng bố. Lâm vô địch, ngươi quả nhiên tiến đến. Tần Không Viêm trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, mặt mũi của đối phương mặc dù có thể ẩn tàng, nhưng là kiếm khí kia lại ẩn tàng không được. Một khi Lâm Hiên thi triển kiếm pháp, liền sẽ nháy mắt bị người phát hiện. Trước đó lúc không có người, Lâm Hiên thi triển kiếm đạo, thật không nghĩ đến, Tần Không Viêm thủ đoạn khủng bố như vậy, trực tiếp đem quá khứ phát sinh hình tượng, lần nữa lại xuất hiện. Lâm vô địch, ngươi nói là tên kia, hắn thật tới rồi sao? Nghe nói như thế, bên người có một cái mọc ra sừng trâu người trẻ tuổi. Một mặt kinh ngạc, người này tên là Châu Ma Thiên, là cửu sứ giả thủ hạ một tuyệt thế thiên tài. Trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lạnh thấu xương chiến ý. Đã sớm nghe nói cái này Lâm vô địch thiên hạ, bất quá, ta còn thực sự muốn cùng hắn ngươi thật cao thấp. Tần Không Viêm lại là khẽ lắc đầu, hắn nói đến, Lâm vô địch thực lực, vô cùng khủng bố, ta đã từng cùng hắn chiến đấu qua, cũng không thể đủ trấn áp được hắn. Bây giờ, mặc dù thực lực của ta lại khôi phục một chút, thế nhưng là, cái này Lâm vô địch đến tột cùng đến cái tình trạng gì? Ta cũng không rõ ràng, chúng ta không nên tùy tiện động thủ, phải tìm người thăm dò một chút. Hắn đối Châu Ma Thiên nói, ta lưu lại cho ngươi hai cái trận pháp. Người đem chung quanh những người kia đều cả hợp lại, trước đừng bảo là Lâm vô địch sự tình, liền nói Sâm La chi quả hạ lạc, tìm được, những người này, khẳng định sẽ nổi điên xuất thủ, kia Lâm vô địch làm sao bây giờ, chung quanh những người này, chỉ sợ không phải đối thủ a. Châu Cao chọc trời nhìn về phía, bốn tuần, thấp giọng hỏi thăm, Tần không nói gì cười gõ gõ trong tay linh đăng, hắn nói đến, yên tâm, ta sẽ cho Bạch Thần nhất tộc, cùng Vô Song tiên tộc, truyền lại tin tức, để bọn hắn động thủ, nói xong, Tần Không Viêm thân ảnh biến lơ lửng không cố định, hai cái trận bàn xuất hiện tại hư giữa không trung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rơi vào Châu Ma Thiên trước mặt, Châu Cao chọc trời đưa tay đem nó bắt lấy, sau một khắc, hắn nhanh chân đi tới, nói, chư vị, ta biết Sâm La chi quả ở nơi nào, nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhao nhao xoay đầu lại, phát hiện nói chuyện chính là một người trẻ tuổi thời điểm. Trong mắt bọn họ mang theo một tia khinh thường. Nơi này có nhiều như vậy lão bối cường giả, đều không có tìm kiếm đến tung tích, một người trẻ tuổi, có thể tìm kiếm đến sao? Châu Ma Thiên ngạo nghễ nói, trừng to mắt, nhìn xem đây là cái gì? Hắn vung tay lên, một viên thủy tinh cầu, từ chiến pháp bên trong bay ra, chính là Tần Không Viêm lưu cho hắn trận pháp một trong. Thủy tinh cầu phun tỏa hào quang, phía trên xuất hiện một chút bóng dáng, chính là trước kia Lâm Hiên bọn người, công kích Sâm La cổ thụ trang cảnh, chỉ bất quá, Tần Không Viêm biến mất Lâm Hiên cái bóng, thật bị những người này cho mang đi. Những người này không hề rời đi, ngược lại tiếp tục hướng phía đại điện chỗ sâu xuất phát. Chúng ta cũng đi theo, Những cường giả này phát như điên hướng phía trước xuất phát. Chờ bọn hắn phát hiện phía trước là một con đường chết thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, phía trước có một tòa tường, ngăn trở hết thảy, không có đường, chung quanh cũng không có thứ gì, bọn hắn đi tường đằng sau. Châu Ma Thiên tiếp tục thúc động thủy tinh cầu trong tay. Càng nhiều cảnh tượng hiện hiện ra, mọi người phát hiện, phía trước bước kia cổ lão tường, chậm rãi mở ra, xuất hiện một cái lối đi đen kịt, lại còn có mật thất, bên trong nhất định có được bảo bối, mà lại, là so Xâm La chi quả càng trọng yếu hơn bảo bối. Những người này con mắt nháy mắt liền đỏ, nếu như đạt được về sau, bọn hắn nói không chừng, có thể lập tức trưởng khống địa ngục đạo, đây chính là sáu đạo một trong lực lượng nha. Xuất thủ, những người này phát như điên công kích, tại cái này cổ lão tường đằng sau, càng thêm thần bí trong cung điện. Thiên địa hỏa lộ ở nơi đó vô cùng an tĩnh, bên trong lửa địa ngục diễm, chậm rãi xoay tròn, mà khoảng cách lửa địa ngục lô cách đó không xa địa phương, thì là có vô số trận pháp, bao phủ Lâm Hiên bọn người. Giờ phút này, Thẩm Thương Sinh đã lui ra, hắn hấp thu một chút Xâm La vạn tượng lực lượng, thế nhưng là, đã tới cực hạn, lại hấp thu, đoán chừng linh hồn của hắn, liền không chịu nổi kia cỗ ảo tưởng lực lượng, hắn sẽ phát điên. Không bao lâu, Thanh Linh cũng là mở mắt, nàng cũng thở dài một tiếng, đứng lên, không hổ là sáu đạo một trong. Lực lượng thật kinh khủng, nói xong, nàng lại nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo một tia ao ước, thời khắc này Lâm Hiên, hoàn toàn bị kia Xâm La vạn tượng cho bao phủ, chẳng những bản thể hấp thu, càng quan trọng chính là ngưng tụ ra sáu đạo thế giới. Một cái trong đó thế giới, liên tục không ngừng hấp thu Xâm La vạn tượng lực lượng. Từ từ ngưng tụ, phảng phất muốn hóa thành một cái thế giới chân thật, thậm chí đến cuối cùng, kia đen nhánh Xâm La vạn tượng đan, bay thẳng vào đến thế giới này huyễn ảnh bên trong, không ngừng xoay tròn, phóng thích càng nhiều Xâm La chi lực. Thẩm Thương Sinh cảm thán một tiếng, làm địa sư, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được phía trước biến hóa. Hắn nói, Lâm công tử tựa hồ muốn ngưng tụ địa ngục giới, đúng nha, trước kia sáu đạo thế giới, chỉ là huyễn ảnh, nếu như ngưng tụ ra chân chính địa ngục giới, cái kia uy lực đến đáng sợ đến mức nào, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Đang nói đây, đột nhiên, bọn hắn nghe tới, ở phía xa truyền đến thanh âm trầm thấp, Thẩm Thương Sinh biến sắc, có người tại công kích kia cổ lão vách tường, xem ra, bọn hắn cũng phát hiện nơi này dị thường. Thẩm gia những người kia, đồng dạng như Lâm đại địch, phải biết, có thể đến sáu đạo thế giới, cũng không có một cái là kẻ yếu nha. Bỉ Ngạn, Chí Tôn Điện Đường, thần tộc, tiên tộc, nội tình đáng sợ cỡ nào, trong tay những người này, khẳng định có lấy siêu cường lực lượng, chỉ sợ mở ra cái này cổ lão vách tường, cũng không đáng kể đi. Thanh Linh hít sâu một hơi, nói, đầu tiên chờ chút đã, người tới, cũng không nhất định thi triển cường đại át chủ bài, có lẽ không bao lâu, bọn hắn liền sẽ từ bỏ. Vừa mới nói xong, đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, tựa hồ toàn bộ cổ lão cung điện đều đung đưa kịch liệt, không tốt, Thẩm Thương Sinh hòa Thanh Linh đều đổi sắc mặt. Chương 7199, lay trời thần trùy, cổ lão thần bí chi tường, một đám người đang toàn lực oanh kích, phát ra chấn thiên thanh âm, nhưng mà, đạo này tường thật là thật đáng sợ, bọn hắn toàn lực xuất thủ, vậy mà không cách nào đem nó đánh nát, cái này khiến chung quanh những cường giả kia đều điên, cuối cùng là cái dạng gì tồn tại? Ẩn núp trong bóng tối Châu Ma Thiên, rốt cục nhìn không được, hắn xuất thủ lần nữa, hắn xuất ra Tần Không Viêm lưu cho hắn cái thứ hai trận pháp. Đây là một tòa sát trận, uy lực của nó vô cùng khủng bố, hắn thi triển đi ra về sau, ngưng tụ hình thành một thanh thiên thần chi chùy, hung hăng hướng phía trước rơi quá khứ, lay trời thần chùy, một chùy rơi xuống, thiên băng địa liệt, phát ra oanh minh thanh âm, chung quanh những cường giả kia, bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, đây là cái gì lực lượng? Thật đáng sợ. Đồng thời, bọn hắn lại kích động lên, lực lượng như vậy, tuyệt đối có thể đem phía trước mặt này tường đánh nát. Sau một kích, thiên băng địa liệt, vô số lớn vết rách hiển hiện, nhưng mà, kia mặt cổ lão tường, vẫn không có vỡ vụn, cái này làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng, liền ngay cả Châu Ma Thiên, cũng là sắc mặt đại biến, quá bất khả tư nghị đi, làm sao cảm giác a, tựa hồ chỉ có thật lực lượng của thần mới, có thể đem mở ra đâu, chẳng lẽ, bọn hắn đều không thể đi vào, đáng chết, trước đó những người kia là làm sao đi vào. Đáng ghét, ta không tin, hắn tiếp tục thôi động lay trời thần trùy, hướng phía trước hung hăng công tới, Thanh Linh cùng Thẩm Thương Sinh lông mày, lại là thật chặt nhăn lại, bọn hắn cảm nhận được, bên ngoài càng ngày càng kinh khủng công kích, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, vạn nhất thật khiến cái này người xông tới, vậy coi như phiền phức, thời khắc này Lâm Hiên, còn trong tu luyện, nếu như bị quấy rầy, vậy sẽ tẩu hỏa nhập ma, xem ra, chỉ có thể chính chúng ta xuất thủ, Thanh Linh hít sâu một hơi, hướng phía trước đi đến. Thẩm Thương Sinh lưu lại mấy cái trận pháp sư, nói, các người bảo hộ Lâm công tử, người còn lại, đi theo ta, hắn cũng là mang theo còn lại trận pháp, nhanh chân hướng đi tiến đến, Thanh Linh xuất ra sáu đạo chi hoa, mở ra một cái lối đi, nháy mắt sau đó, hai người bọn họ nháy mắt xuất hiện ra đến bên ngoài. Phía ngoài những người kia, còn tại công kích đâu, Đột nhiên, bọn hắn thấy hoa mắt, một cái đen nhánh vô cùng thông đạo nổi lên, quá tốt, mở ra, bọn hắn vô cùng kích động, chỉ là lối đi này vô cùng thần bí, bọn hắn trong lúc nhất thời, không dám coi thường vọng động, nhưng mà, liền tại bọn hắn thời điểm do dự, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh, từ trong thông đạo đi ra, ngay sau đó, lối đi này vậy mà lần nữa đóng lại, đáng chết, chung quanh những người kia đều điên, sớm biết, bọn hắn liền không nên do dự, liền sẽ bại trận a. Châu Ma Thiên lại là cười, yên tâm, mấy người này có thể vào, lại có thể ra, bắt bọn hắn lại, đến lúc đó, chúng ta còn sợ vào không được sao? Những người khác nghe xong, cũng đều là nhãn tình sáng lên, không sai, bọn hắn lần nữa tiếp cận người phía trước, tại phía trước, hết thảy có mười mấy người, mà bọn hắn bên này, chừng trên trăm cái, chênh lệch của song phương, kia là mười lần a, bọn hắn có thể tùy tiện nghiền ép đối phương. Châu Ma Thiên ở một bên quan sát, hắn cũng không có động thủ, mà là ánh mắt rơi vào mười mấy người này trên thân. Hắn đang tìm kiếm Lâm Vô Địch, đối phương lại che giấu sao? Người tới còn thật không ít. Thanh Linh cùng Thẩm Thương Sinh nhìn hướng bốn phía thời điểm, lông mày cũng là chăm chú nhăn lại, khó trách những người này trước đó có thể hình thành lực lượng lớn như vậy, bất quá thì tính sao? Thanh Linh trong mắt mang theo một tia khinh thường, nàng Tam Hoa Đồng thế nhưng là cực kỳ lợi hại, trận đánh lúc trước Bạch Thần nhất tộc cường thế truy sát, nàng đều không sợ hãi chút nào, huống chi hiện tại nàng cũng hấp thu một chút Xâm La Vạn Tượng lực lượng, thực lực so trước đó trở nên mạnh hơn, hấp thu cỗ lực lượng này về sau, nàng cái thế giới này triệu hoán yêu thú trở nên tựa hồ so trước đó nhẹ nhõm, cái này có thể tốt hơn phát huy Tam Hoa Đồng uy lực. Chư vị còn chờ cái gì? Chính là những người này, trước đó cướp đi Xâm La chi quả, trước để bọn hắn đem bảo bối giao ra. Một lão giả quát lạnh một tiếng, hắn mang theo hơn 20 người, nhanh chóng lao đến, những người này trên thân, chán phóng vô cùng cường đại đại đạo khí tức, mênh mông thân ảnh, như uông dương đại hải, cuốn tới. Thẩm Thương Sinh nhìn thấy một màn này thời điểm, lạnh hừ một tiếng, ngưng tụ trận pháp, hắn rít lên một tiếng, bàn tay kết ấn, xung quanh khí tức nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một tôn thanh đồng đại đỉnh, giữa thiên địa chìm nổi, tôn này thanh đồng phía trên chiếc đỉnh lớn, mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường, như là trăm vạn thần sơn, hướng phía trước giết tới, một kích này, thật là thật đáng sợ, đối diện hai mươi mấy người, đánh ra thần đạo lực lượng, đung đưa kịch liệt, sau đó ầm vang vỡ vụn, hai mươi mấy người như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, thật mạnh nha, đây là trận pháp gì? Những người này trợn mắt hốc mồm, ngươi cho rằng nhân số nhiều, 10 lần, chính là đối thủ của chúng ta sao? Quá ngu xuẩn, cút nhanh lên, nếu không, đừng trách lão phu không khách khí. Thẩm Thương Sinh giờ khắc này, thể hiện ra chân chính địa sư chi uy, tại chung quanh hắn, lại xuất hiện ba tòa thanh đồng đại đỉnh, phảng phất ngàn vạn tòa thần sơn, cùng một chỗ rơi xuống, mênh mông lực lượng, lật tung cả phiến thiên địa, vô số người sắc mặt đại biến, đồng loạt ra tay. Chung quanh những người kia nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng giết tới đây, trong đó có một ít người chống lại thanh đồng đại đỉnh. Còn có một bộ phận người, trực tiếp thẳng hướng Thẩm Thương Sinh, bọn hắn nhìn ra được, Thẩm Thương Sinh là địa sư, dạng này người, phi thường thần bí khó lường, chỉ có công kích đối phương bản thể, mới có một tia chiến thắng khả năng. Thẩm Thương Sinh khinh thường cười lạnh, hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, ở chung quanh, xuất hiện rất nhiều huyễn ảnh của hắn phân thân, để người căn bản không phân rõ. Cái kia là thật, bên người Thẩm gia những cái kia trận pháp sư, cũng là nhanh chóng xuất thủ, từng cái vô cùng kinh khủng trận pháp, phô thiên cái địa xuất hiện giữa thiên địa, song phương đại chiến, thanh thế cực kỳ khủng bố. Châu Ma Thiên nhìn qua một màn này, lông mày thật chặt nhăn lại, thật đúng là một đám rác rưởi nha, nhiều người như vậy, vậy mà không có miểu sát đối phương, quá rác rưởi, phải biết, bọn hắn bên này nhân số, nhưng là đối phương gấp 10 nha, xem ra, chỉ có thể từ hắn xuất thủ, phía trước kia tòa cổ xưa tường, tuyệt đối thần bí vô địch. Phía sau khẳng định có lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng, hắn nhất định phải đạt được. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa thôi động Tản Thiên Thần Thổi Chùy, một chùy này cực kỳ đáng sợ, hướng phía trước giết tới, rơi xuống thời điểm thiên băng địa liệt, còn lại những cái kia trận pháp sư đánh ra trận pháp nháy mắt liền vỡ vụn. Thẩm Thương Sinh cũng là biến sắc, hắn tranh thủ thời gian thôi động hai cái thanh đồng đại đỉnh tiến hành ngăn cản, nên được một tiếng, hắn hai cái thanh đồng đại đỉnh đung đưa kịch liệt, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang sụp đổ, Thẩm Thương Sinh như bị sét đánh, không ngừng lui lại, liên tiếp lui vài chục bước, hắn mới ngừng lại được, ngẩng đầu, trong mắt của hắn mang theo vô hạn rung động, thật mạnh trận pháp lực lượng, phải biết, hắn nhưng là địa sư nha, hắn trận pháp, ai có thể địch, nhưng là bây giờ, có người dùng trận pháp, phá mất hắn trận pháp, xuất thủ là ai, đối phương chính là Lâm Công Tử nói tới Tần Không Viêm sao? Thẩm Thương Sinh treo lên 12 phần tinh thần, người này, quả nhiên thật đáng sợ nha, vậy mà không có việc gì, có chút bản lãnh. Bất quá, ngươi có thể ngăn trở mấy lần đâu? Châu Ma Thiên cười lạnh một tiếng, tiếp tục gợi lên lay trời thần truy, hướng phía trước giết tới. Một kích này, Thẩm gia những cái kia võ giả đều không chịu nổi, bọn hắn muốn hôi phi yên diệt. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inte, chương 7200, ta có thể phá hắn trận pháp. Thẩm Thương Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, mau lui lại, hắn đánh ra không gian trận pháp, mang theo những người này nhanh chóng lui lại. Bên cạnh Thanh Linh, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng biến sắc, nàng có thể cảm thụ được ra, người này uy hiếp rất lớn, trong tay đối phương cái kia truy trận pháp, càng là khủng bố, xem ra, chỉ có thể từ nàng tới ra tay. Tam hoa đồng phun tỏa hào quang, hóa thành ba đóa kỳ hoa, không ngừng xoay tròn, phía sau hư không vỡ ra, trước đó con kia băng bướm, lần nữa hiển hiện ra, cánh của nó múa, đánh ra ngập trời lạnh băng chi lực. Châu Ma Thiên khóe miệng mang theo một tia khinh thường, hắn thấy, ba đòn phía dưới, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đột nhiên lúc này, tại chung quanh hắn, xuất hiện rất nhiều băng lãnh khí tức, phảng phất muốn đem hắn băng phong, đây là hàn băng lực lượng. Châu Ma Thiên trong mắt mang theo một tia khinh thường, thể phách của hắn là cường đại cỡ nào, chỉ là hàn băng, có thể làm gì được ta? Nhưng mà, những này hàn băng khẽ dựa gần, thân thể của hắn vậy mà khẽ run lên, trong cơ thể hắn thần lực, phảng phất muốn đông kết, cái này sao có thể? Châu Ma Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn qua một màn này, một mặt chấn kinh, cái này hàn băng lực lượng, lại có thể uy hiếp được ta? Quá bất khả tư nghị đi, cho ta nát. Châu Ma Thiên thân thể lắc lư, cường đại châu ma lực, bạo phát đi ra, thần lực như uông dương đại hải, tiến hành ngăn cản, cùng lúc đó, hắn đánh ra một quyền, thẳng hướng Thanh Linh, nữ nhân này con mắt, đồng dạng đáng sợ vô cùng, nếu như lại đánh lén hắn, coi như phiền phức, đối phương thể phách cũng rất yếu, căn bản ngăn cản không nổi hắn lực lượng, trước giải quyết đối phương, hắn một quyền đánh ra, phảng phất một mảnh ma thiên, mang theo vô tận sát cơ, thẳng hướng phía trước, những nơi đi qua, chung quanh những cái kia hàn băng, muốn đem hắn băng phong, một quyền này thế như trẻ tre, đem đầy trời hàn băng toàn bộ đánh nát, quá cường đại, đây là cửu u chi địa cường giả. Chung quanh những người kia, cảm nhận được một màn này thời điểm, cũng đều cười, có cao thủ như vậy xuất kích, đối phương tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, những cái kia hàn băng không ngừng vỡ vụn, băng bướm thân thể, cũng là có chút lay động, sau một khắc, nó phát ra trầm thấp giống lên một tiếng cánh, bàng nhanh chóng múa, càng thêm đáng sợ lạnh băng phong bạo, cuốn tới, phảng phất muốn triệt để băng phong vạn cổ, trong lúc nhất thời, cả hai hướng tầm tại giữa không trung, Thanh Linh cũng là kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới, lần này đến. Quả nhiên có cái thế cường giả, nàng đối Thẩm Thương Sinh nói, không muốn cùng bọn hắn ngạnh kháng, cùng bọn hắn quần nhau, chúng ta chủ yếu nhất, chính là kiềm chế lại bọn hắn, chỉ cần chờ Lâm Hiên tỉnh lại, hết thảy liền dễ làm. Thẩm Thương Sinh gật gật đầu, hắn mang theo Thẩm gia trận pháp sư, tiếp tục xuất thủ, lần này, bọn hắn trận pháp thay đổi, biến thành mê cung trận pháp, huyễn thuật trận pháp, không gian trận pháp, chờ một chút, cũng không phải là trực tiếp công kích, mà là muốn vây khốn những người này, đáng ghét nha, chung quanh trên trăm tên cao thủ. Gầm thét liên tục, trong đó có mấy cái thiên tài, càng là tức giận thổ huyết, trận pháp sư cái gì, ghét nhất, có bản lĩnh chính diện một trận chiến, chư vị yên tâm, ta có thể phá hắn trận pháp, một người trong đó cao giọng nói, chung quanh những người kia chấn kinh, ai có loại này bản sự, chỉ thấy một người mặc chiến bào màu đỏ ngòm nam tử, vừa cười vừa nói, hắn cõng một thanh huyết sắc tử vong liêm đao, trên thân huyết sát khí tức, cực kỳ khủng bố, chung quanh những người kia kinh hô, đây là Chí Tôn Điện Đường Huyết Nha Chi Thần. Nghe nói hắn sẽ thi triển rất nhiều bí pháp, Huyết Nha Chi Thần cười đắc ý, vỗ tay phát ra tiếng, lập tức, trên người hắn những cái kia huyết sắc thần huyết, không ngừng nhảy lên, bay về phía bốn phương tám hướng, ngưng tụ hình thành một con lại một con huyết nha, không ngừng đập, chỉ là những này huyết nha không có mắt, chỉ có thể tại không trung bồi hồi, Huyết Nha Chi Thần cười nói, ta cần chư vị cung cấp một tia thần huyết, đến cho ta huyết nha nuốt, đến lúc đó, nó liền có thể phá mất những trận pháp này, chung quanh những người kia nghe xong, cắn răng nói, tốt a. Chúng ta tin tưởng, bọn hắn đánh ra một giọt thần huyết, giọt này thần huyết, là từ bọn hắn trái tim chi bên trong bay ra đến. So với bình thường thần huyết, phải mạnh mẽ hơn nhiều, từng đạo tâm chi thần máu bay ra, trên bầu trời huyết nha đem nó nuốt xuống, bọn chúng ngưng tụ thành con mắt màu đỏ ngòm, bay về phía bốn phương tám hướng, những này huyết nha, mang theo một loại cực kỳ thần bí huyết sát lực lượng. Vừa xuất hiện, khiến cho Thẩm gia những cái kia trận pháp sư, đều hét thảm lên, ánh mắt của bọn nó, vậy mà cũng thay đổi đỏ, liền ngay cả Thẩm Thương Sinh cũng nhận ảnh hưởng, chỉ bằng vào một cái huyết nha chi thần, căn bản không làm gì được hắn. Thế nhưng là, những này huyết nha, lại thôn phệ trên trăm cái cường giả tâm chi thần máu. Cái này uy lực cũng quá khủng bố, Thẩm Thương Sinh chỉ cảm thấy, chung quanh hắn tựa hồ hóa thành vô biên huyết hải, ánh mắt của hắn vậy mà cũng thay đổi đỏ. Bất quá, hắn là địa sư, hắn có thể ngăn chặn, gầm lên giận dữ, tôn kia đỉnh đồng thau, chậm rãi thu nhỏ, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, rơi xuống khí tức, đến trấn áp trong cơ thể hắn kia cỗ huyết sát lực lượng. Bất quá nha, bên cạnh hắn những cái kia trận pháp sư, liền không có loại này bản sự, bọn hắn căn bản khống chế không nổi, con mắt trở nên đỏ như máu vô cùng, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, vậy mà hướng phía Thẩm Thương Sinh giết tới. Thẩm Thương Sinh phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, chung quanh những cái kia trận pháp cũng là nháy mắt liền trở nên ảm đạm, trong trận pháp bị khốn trụ những cường giả kia đều cười lên ha hà, cùng chúng ta kháng, muốn chết đi, chờ một lúc bắt lại ngươi, định để ngươi sống không bằng chết, để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Bọn hắn đắc ý, Thẩm Thương Sinh lại là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đây đều là tộc nhân của hắn nha, hắn căn bản không có khả năng hạ sát thủ nha, nếu như là dưới trạng thái toàn thịnh, hắn tự nhiên có thể trấn áp lại những người này, nhưng là bây giờ, chính hắn cũng nhận huyết nha công kích, mà lại, hắn là nhận công kích nhiều nhất một cái, hắn căn bản không có dư thừa lực lượng xuất thủ. Một bên khác, Thanh Linh nhìn thấy một màn này thời điểm, lạnh hạt một tiếng, vung tay lên, băng bướm đánh ra đầy trời băng xương, hướng phía Thẩm gia những trận pháp này sư càn quét mà đi. Nháy mắt sau đó, những trận pháp này sư trên thân xuất hiện băng xương, hóa thành từng cỗ băng điêu. Đa tạ, Thẩm Thương Sinh thở dài một hơi, hắn chuẩn bị toàn lực chống lại cỗ này huyết sát lực lượng, cùng ta chiến đấu, ngươi lại còn quản người khác sự tình, ngươi thật coi là ta không làm gì được ngươi sao? Châu Ma Thiên cũng là cười lạnh một tiếng, một tay huy động lay trời thần truy, một tay thi triển Châu Ma Thần Quyền, hướng phía Thanh Linh nhanh chóng giết tới đây. Cả hai đại chiến kinh thiên động địa, Châu Ma Thiên lông mày có chút nhăn lại, đánh lâu như vậy vậy mà không làm sao được đối phương, thật sự là đáng ghét. Đã dạng này, trước giải quyết một cái, hắn tiếp cận Thẩm Thương Sinh, lay trời thần truy hung hăng rơi xuống, đi chết đi, không tốt. Thanh Linh nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, nàng nghĩ xuất thủ cứu giúp, Châu Ma Thiên lại là nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân màu đen ma hỏa không ngừng nhảy lên. Ma Thiên Chi Tướng, hắn thi triển ra mình mạnh nhất tuyệt học thần thông. Chương 7201, Ma Thiên Chi Tướng, một tôn to lớn thân ảnh màu đen xuất hiện tại Châu Ma Thiên phía sau, đỉnh thiên lập địa, đây là một tôn Châu Ma pho tượng, so Châu Ma Thiên khủng bố hơn nhiều, mà lại, vậy mà dài ba đôi cánh tay, ngưng tụ hình thành ba loại khác biệt cổ ấn, mênh mông lực lượng càn quét mà ra, Châu Ma Thiên trên thân lực lượng toàn bộ bừng lên, đánh vào đến cái này Ma Thiên Chi Tướng phía trên, sáu con tay chậm rãi lắc lư, rơi xuống, thẳng hướng Thanh Linh, tay còn chưa tới, Thanh Linh chung quanh hư không đã không ngừng vỡ vụn. Thanh Linh sắc mặt đại biến, nàng như lâm đại địch, xem ra chỉ có thể toàn lực ứng phó, thế nhưng là Thẩm Thương Sinh bên kia làm sao bây giờ? Cái này tựa hồ là tuyệt cảnh, lay trời thần truy hướng phía Thẩm Thương Sinh hung hăng rơi xuống, mắt thấy là phải đem nó đánh trúng, một khi bị đánh trúng, Thẩm Thương Sinh coi như mạnh hơn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một trận chiến này kết thúc, Châu Ma Thiên cười lạnh một tiếng, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Thương Sinh bên người, đem hắn mang đi. Nháy mắt sau đó, lay trời thần chùy rơi xuống, Thẩm Thương Sinh nguyên lai vị trí vỡ vụn, hóa thành vô biên lỗ đen, oanh minh âm thanh âm vang lên, chung quanh những cái kia trận pháp toàn bộ vỡ vụn, ngập trời phong bạo càn quét bát phương, trên trăm tên cao thủ cũng là bị chấn lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Một kích này thật đáng sợ, đánh giết quá được rồi, địa sư mạnh hơn lại như thế nào, còn không phải vẫn lạc. Từng đạo cười lạnh âm thanh âm vang lên, nhưng mà Châu Ma Thiên lại là sắc mặt đại biến, hắn phát hiện đánh hụt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, là ai, cút ra đây, lại còn có cao thủ âm thầm ẩn tàng, thật sự là quá đáng ghét. Thanh Linh nhìn thấy một màn này thời điểm, lại là thở dài một hơi, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia cổ lão sáu đạo chi cầu chậm rãi mở ra, lối đi đen kịt một lần nữa hiển hiện, từ bên trong đi tới một loại thân ảnh, lại có người ra tới rồi sao? Chung quanh những người kia cũng đều là quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy một nam tử đi ra, nam tử này thân mặc hắc bào, khuôn mặt bị khí tức thần bí bao phủ, căn bản thấy không rõ cái này là thần thánh phương nào, người thần bí sao? Vô số người kinh hô. Châu Ma Thiên lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, là Lâm Vô Địch, nhất định là đối phương rốt cục nhìn thấy cái này truyền thuyết bên trong tuyệt thế thiên tài. Châu Ma Thiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn còn không có động thủ đâu, đối diện kia trên trăm cái cường giả lại là động, mười mấy thân ảnh nháy mắt liền lao đến, trên người bọn họ có sức mạnh đáng sợ, hóa thành tuyệt thế thiểm điện thẳng hướng phía trước. Lăn đi, chúng ta muốn đi vào. Bọn hắn muốn đi vào phía trước thông đạo. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn những người này, trong mắt hiển hiện một tia lạnh thấu xương, không có chút nào tránh ra ý tứ muốn chết, đồng loạt ra tay. Mười mấy thân ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn đánh ra ngập trời thần lực giết tới, đối phương lại không phải địa sư, lại không phải thanh linh thiên tài tuyệt thế như vậy, căn bản ngăn không được mười mấy cường giả công kích, một kích này liền có thể làm cho đối phương hôi phi yên diệt. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên vung tay lên, chung quanh những cái kia màu đen phong bạo ngưng tụ tới, hóa thành một con đen nhánh bàn tay như là địa ngục chi thủ, nháy mắt biến chụp vào phía trước. Mười mấy người đánh ra ngập trời thần lực nháy mắt vỡ vụn, không chỉ như thế, một chưởng này càng đem mười mấy người bao phủ, bàn tay màu đen như địa ngục chi thủ nhẹ nhàng vồ một cái, mười mấy người hóa thành bạch cốt, ầm ầm ầm ầm, những này bạch cốt rơi trên mặt đất phát ra chấn thiên thanh âm, chung quanh những người kia đều ngốc, trời xanh nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Mười mấy người cao thủ bị một chiêu miểu sát, thần bí nhân này đồng dạng là một cái cao thủ tuyệt thế, đối phương đến tột cùng là ai? Thủ đoạn này cũng quá khủng bố đi. Đầu chỉ nha, ngươi không có cảm thấy hắn thi triển lực lượng cùng cái này cổ lão trong cung điện lực lượng rất tương tự sao? Đây có phải hay không là sáu đạo một trong lực lượng? Cái này là địa ngục đạo lực lượng, chẳng lẽ hắn là cỗ này lão điện vũ thủ hộ giả sao? Từng đạo kinh hô âm thanh âm vang lên, không ít cường giả nhau nhau lui lại, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo hoảng sợ, liền ngay cả Châu Ma Thiên cũng là sửng sốt, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi, ra người này có phải là Lâm Hiên rồi? Đối phương cũng không có thi triển thần thể, cũng không có thi triển tuyệt thế kiếm pháp, mà là thi triển ra địa ngục đạo lực lượng. Trong truyền thuyết Lâm Hiên cũng không có đất ngục đạo lực lượng nha, cũng dám đối đồng bạn của ta xuất thủ, các ngươi đáng chết. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, địa ngục đạo lực lượng lần nữa bay ra ở trên bầu trời, ngưng tụ hình thành ba con địa ngục chi thủ hướng phía trước không ngừng chụp được, mỗi một lần rơi xuống đều có người vẫn lạc, trong nháy mắt mấy chục người vẫn lạc, còn lại mấy cái bên kia người dọa đến sắc mặt trắng bệch chi cực, bọn hắn thối lui đến nơi xa. Lại là một chiêu, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, đầy trời huyết sắc quang mang hóa thành huyết hải ngăn trở một tay nắm, sau đó băng lãnh thanh âm vang lên, các hạ không khỏi quá mức đi, chúng ta trước đó xác thực xuất thủ, bất quá người cũng giết không ít người, không bằng chúng ta đến đây dừng tay đi, nước giếng không phạm nước sông, còn sống sót mấy chục người thấy là huyết nha chi thần xuất thủ, bọn hắn đều thở dài một hơi. Huyết nha chi thần thực lực vô cùng cường đại, trước đó liền là đối phương dùng tuyệt thế thần thông ngăn trở Thẩm Thương Sinh đám người công kích. Một bên khác, Thẩm Thương Sinh cũng là thở dài một hơi, còn tốt Lâm Hiên ra, bằng không hắn vừa rồi thật chết chắc, thật sự là quá nguy hiểm, nơi này cường giả vô số, lấy thực lực của hắn vậy mà cũng thiếu chút vẫn lạc. Hắn một trận hoảng sợ, vung tay lên, hắn đem thẩm ra những cái kia trận pháp sư trên thân hàn băng hòa tan, đem bọn hắn tỉnh lại, đi tới Lâm Hiên bên người. Thẩm Thương Sinh thấp giọng nói, công tử, người này có được cực kỳ đáng sợ bí pháp, không sao, với ta mà nói không chịu nổi một kích. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, sau đó lại nhìn phía trước, lạnh giọng nói, nước giếng không phạm nước sông, lời này tại trước đó ngươi vì sao không nói? Ngươi nghĩ đánh thì đánh, muốn ngừng liền ngừng, ngươi thật cho là ngươi có tư cách sao? Lâm Hiên thanh âm mang theo khinh thường. Huyết nha đạo người biến sắc, đáng ghét, cũng dám xem thường ta, vậy ngươi muốn như thế nào? Sau lưng những người kia cũng là gầm thét, bọn hắn đi tới nói, tiểu tử, tốt nhất đến đây dừng tay, mọi người bình an vô sự, không phải, thật gấp, chúng ta cá chết lưới rách, cá chết lưới rách, chỉ bằng các ngươi, ha ha ha ha. Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, địa ngục đạo lực lượng lần nữa bộc phát, lập tức, nói chuyện mấy người kia, nháy mắt liền biến thành khô lâu, vẫn lạc một chỗ, chung quanh những người kia đều dọa mộng, đây là như thế nào thủ đoạn, một ánh mắt, liền để dạng này cường giả chết đi, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ nha. Huyết nha chi thần cũng là giật nảy mình, hắn lần thứ nhất cảm nhận được hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, đối phương thâm bất khả chắc, hắn thật sự có thể cùng đối phương chống lại sao? Trong lòng của hắn không chắc, nghĩ còn sống, cũng không phải là không được, thật sao? Đối diện những người kia nghe xong, trong lòng hơi động, Lâm Hiên vung tay lên, tại sau lưng của hắn, xuất hiện đen kịt một màu không gian, hết sức thần bí, từ bên trong, bay ra ngoài cái này đến cái khác màu đen quả, ăn nó đi, ta tha các ngươi bất tử. Chương 7202, phi phàm tiên kiếm. Chung quanh những người kia, nhìn thấy thứ này thời điểm, đều sửng sốt, đây là vật gì, địa ngục chi quả sao? Huyết nha chi thần cũng là nhíu mày hỏi, này là vật gì? Lâm Hiên nói, ăn nó đi, thần phục với ta tha các ngươi một mạng. Cái gì, muốn thần phục với ngươi? Cái này chẳng phải là vận mệnh từ người khác trưởng khống sao? Nói đùa cái gì, bọn hắn nơi này nhiều cường giả như vậy, thậm chí còn có đất liền thần tiên, đó cũng đều là cao cao tại thượng, chúa tể tồn tại, lúc nào, cho phép người khác chủ làm thịt vận mệnh của bọn hắn rồi? Đừng nói giỡn, những người này sững sờ, thật sao, đã không nguyện ý, vậy các người đều đi xuống địa ngục đi. Lâm Hiên trong mắt, tách ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt. Cỗ khí tức này, đối bọn hắn ủng có nguy cơ chí mạng, thực lực của đối phương rất mạnh a, các ngươi không cần sợ, ta tới ra tay, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này có thể hay không ép kềm chế được chúng ta. Một thân ảnh đi ra, người này cũng không phải là huyết nha chi thần, mà là một loại khác nam tử. Nam tử, long hành hổ bộ, khí tức trên thân, cực kỳ đáng sợ, đây là vô song tiên tộc người. Chung quanh những người kia đều kinh hô lên, quá tốt, tiên tộc thiên tài ở đây, chúng ta có thể cứu. Lục Phi Phàm bị vạn chúng chú mục, khóe miệng giơ lên một nụ cười đắc ý, Hắn vung tay lên, một thanh tiên kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, nghĩ muốn chúng ta thần phục, hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta, có đáp ứng hay không? Nhẹ nhàng vung lên, một kiếm chém ra, phảng phất tuyệt thế kiếm tiên phục đang sống, lạnh thấu xương tiên khí, làm cho tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên. Liền ngay cả huyết nha chi thần, cũng là kinh hô một tiếng, người này thật mạnh nha, tựa hồ không kém gì hắn, không nghĩ tới, trong đám người, lại còn ẩn tàng cao thủ như vậy. Tất cả mọi người kích động lên, mà Lâm Hiên thì là khuôn mặt bình tĩnh, hắn căn bản cũng không có để ý tới Lục Phi Phàm. Trực tiếp đem hắn cho không nhìn, hắn tiếp cận huyết nha chi thần, người này thực lực mặc dù không sai biệt lắm, thế nhưng là, cái này huyết nha chi thần thủ đoạn càng cao minh, trước đó ngưng tụ vô số huyết nha, càng là thôn phệ chung quanh những cường giả kia tâm chi thần máu. Cái này cho thấy, chung quanh những cường giả kia, đều rất tin tưởng huyết nha chi thần, chỉ cần trấn áp huyết nha chi thần, liền có thể trưởng khống chung quanh những người kia. Đây cũng là một cỗ siêu cường lực lượng, về sau, hắn có thể dùng đến đối kháng Bạch Thần tộc, hoặc là Bỉ Ngạn, chung quanh những người kia đều mộng, gia hỏa này vậy mà không nhìn Lục Phi Phàm, cái này là hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt sao? Lục Phi Phàm con mắt, nháy mắt liền đỏ, một trương anh tuấn mặt, cũng là trở nên dữ tợn vô cùng, đáng chết, hắn là đỉnh cấp thiên kiêu, vừa đi ra, chính là vạn chúng chú mục, ai dám không nhìn hắn, muốn chết tiểu tử, ta chắc chắn để ngươi sống không bằng chết, Lục Phi Phàm một tiếng gầm thét. Trong tay tiên kiếm, hung hăng chém qua, một kiếm này vô cùng khủng bố, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, lục địa thần tiên căn bản ngăn không được, chung quanh những người kia không ngừng lui lại, cái này cỗ kiếm khí dư uy, liền có thể tùy tiện xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Thật mạnh kiếm, huyết nha chi thần cũng là chấn kinh, hắn cũng kích động lên, một kiếm này, có lẽ có thể đem địch nhân chém giết đâu, đối mặt khủng bố như vậy kiếm pháp, Lâm Hiên mặt không biểu tình, hắn vung tay lên, phía sau xuất hiện đen nhánh vô cùng không gian. Phảng phất mở ra địa ngục chi môn, ngập trời địa ngục đạo lực lượng, hướng phía trước tàn quét mà đi, phảng phất hóa thành biển lớn màu đen, nuốt hết thảy, khi cỗ khí tức này xuất hiện thời điểm, chung quanh những cường giả kia, toàn bộ sửng sốt, bất luận ngươi là đỉnh cấp thiên tài, hay là lục địa thần tiên, thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn cảm nhận được lạnh cả người, phảng phất có một con ác ma chi thủ, bắt lấy lòng của bọn hắn dài tình, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, bọn hắn liền có thể hôi phi yên diệt, đây là như thế nào cảm giác? Hoàn toàn bị người trưởng khống vận mệnh cảm giác, đối phương quá mạnh, đối phương thật sự có thể tùy tiện giết bọn họ nha. Oanh minh âm thanh âm vang lên, một kiếm này, chạm tại Uông Dương đại hải đen trong bóng tối, liền phảng phất đá chìm đáy biển, thiên địa lần nữa trở nên an tĩnh lại, chỉ có vô biên hắc ám, càn quét bốn tuần, nháy mắt biến đem Lục Phi Phàm nuốt mất, đáng chết, cút cho ta, Lục Phi Phàm điên cuồng gầm thét, trong tay tiên kiếm, không ngừng vung vẩy, hắn muốn bổ khai thiên địa, nhưng mà, không có chút nào dùng. Biển lớn màu đen đem hắn nuốt mất, cuối cùng, Lục Phi Phàm thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đạo thê thảm thanh âm truyền đến, chờ biển lớn màu đen biến mất về sau, giữa thiên địa chỉ để lại một bộ bạch cốt, chung quanh những người kia đều dọa sợ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Phi Phàm chết sao? Bị nháy mắt miểu sát sao? Bịch, chung quanh những thiên tài kia, đều quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả mấy tôn lục địa thần tiên, cũng là dọa đến thân thể run rẩy, trong mắt bọn họ mang theo vô hạn hoảng sợ, đây quả thật là một người trẻ tuổi sao? Vì sao bọn hắn cảm giác, đối phương liền phảng phất vô thượng chúa tể, huyết nha chi thần cũng tương tự sững sờ tại nơi đó. Hắn một điểm lực lượng đều không thi triển ra được, thậm chí, liền chạy trốn dũng khí đều không có, vừa rồi cỗ khí tức kia, chính là lục đạo luân hồi bên trong, địa ngục đạo khí tức nha, người này nắm giữ địa ngục đạo lực lượng. Tại cái này sáu đạo thế giới, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, đối phương muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, coi như hắn liên hợp những người khác, cũng vô pháp chống lại, hiện tại bày ở trước mặt hắn. Chỉ có một con đường, đó chính là thần phục, ta xem ai dám thần phục. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, Châu Ma Thiên gầm thét, trước đó hắn hòa Thanh Linh đại chiến, chưa kịp xuất thủ, liền trơ mắt nhìn Lục Phi Phàm chết đi, bây giờ hắn rốt cục lui trở về, nhìn đến phía dưới những cường giả kia, muốn thần phục, hắn lập tức liền giận, hắn gào thét nói, ai dám thần phục, ta lập tức diệt hắn, các ngươi không cần sợ, hắn tiểu tử này coi như thực lực cường đại, cũng không phải là đối thủ của ta, thực lực của ta không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, ta muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế, chung quanh kia hơn trăm người, đều là nhãn tình sáng lên. Đúng nha, Châu Cao chọc trời thực lực, cường đại cỡ nào, trong tay có được lay trời thần chùy, một chùy rơi xuống, đủ để lay động đất trời. Kia cỗ siêu nhiên lực lượng, cho bọn hắn hy vọng. Lâm Hiên thì là thản nhiên nói, các ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, hiện tại lập tức lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là trở thành địch nhân của ta, chính các ngươi tuyển đi. Lâm Hiên vung tay lên, trên trăm mai màu đen địa ngục chi quả xuất hiện tại những người này trước mặt, hắn cũng sẽ không cho những người này quan chiến cơ hội. Làm sao tuyển, chung quanh những người kia đều nhanh tuyệt vọng, hai cái đều là tuyệt thế cường giả nha, thực lực đều rất cường đại, hai người một trận chiến, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói, nếu như chọn sai, đoán chừng kết quả của bọn hắn, chính là sống không bằng chết. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều nhìn về phía huyết nha chi thần, huyết nha chi thần thực lực, phi thường cường đại, nhìn một chút đối phương làm sao tuyển, ánh mắt của những người này, đều nhìn về phía trước, huyết nha chi thần sắc mặt, càng là ngưng trọng tới cực điểm. Cái này với hắn mà nói, cũng là một loại phi thường lựa chọn khó khăn, hắn phảng phất đứng tại nhân sinh ngã tư đường. Chương 7203, ta có mới át chủ bài, châu ma trời mặc dù có được lay trời thần truy, hơn nữa là cửu u người chết thủ hạ, nhưng, nơi này dù sao cũng là sáu đạo thế giới nha, ai trưởng khống sáu đạo chi lực, ai liền thực lực càng thêm cường đại, huyết nha chi thần cuối cùng lựa chọn Lâm Hiên, hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, hy vọng các hạ nói lời giữ lời, ta nguyện ý thần phục với các hạ, nhưng chỉ hạn tại sáu đạo thế giới. Ra sáu đạo thế giới, mời các hạ thả chúng ta rời đi, bằng không, ta lực lượng sau lưng, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không có vấn đề, Lâm Hiên gật gật đầu, có mấy lời hắn cũng không nói, tỉ như, hắn cảm thấy những người này, khả năng không cách nào còn sống rời đi sáu đạo thế giới. Huyết nha chi thần hít sâu một hơi, hắn đi tới, cầm tới một viên địa ngục chi quả, nuốt xuống, nhìn thấy huyết nha chi thần lựa chọn Lâm Hiên, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều là thở dài một tiếng, có không ít người nhao nhao đi tới. Nuốt vào địa ngục chi quả, sau một khắc, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ lạnh buốt khí tức bao phủ bọn hắn, cái này là khí tức tử vong, cùng lúc đó, tại bọn hắn mi tâm, hình thành một cái màu đen phù văn, rất tốt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đáng chết, các ngươi vậy mà không coi trọng ta, ngu xuẩn đồ vật, các ngươi muốn chết đi, Châu Ma Thiên triệt để giận, những người này mấy cái ý tứ nha, hắn bước ra một bước, trên thân Châu Ma chi tướng, bộc phát ra siêu trời lực lượng, hóa thành trăm vạn tòa ma sơn. Hướng lấy bọn hắn ép đi qua, huyết nha chi thần bọn người, sắc mặt đại biến, đáng chết, bọn hắn phải bỏ mạng sao? Lúc này, Lâm Hiên xuất thủ, đã những người này thần phục, bọn hắn đem để cho hắn sử dụng, chỉ có hắn có thể giết những người này, những người khác, không có tư cách. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một con địa ngục chi thủ, bao phủ những người này, đem bọn hắn mang chắp sau lưng, ước chừng có 8 thành người, lựa chọn đứng tại Lâm Hiên bên này, cũng chính là hơn 80 cái. Về phần còn lại 20 đến cái, đều lưu tại nơi đó, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đứng tại Châu Ma Thiên bên này. Châu Ma Thiên sắc mặt khó coi vô cùng, hắn tiếp cận Lâm Hiên, cắn răng nói, tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn lại tiếp cận huyết nha chi thần chờ có người nói. Ta sẽ để các... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.